Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, thứ 916 chương mặt đỏ cái gì? Thiên người chảm đồng học đang muốn chạy trốn, nghe thấy câu này, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nằm bò đến trên mặt đất, trước sân khấu một cái khác muội tử đang ở kích động gọi điện thoại. Tiểu Cao thiếu gia đến chúng ta công ty làm cái gì? Là tới mua nội gạch dưới y sao? Ta lập tức đã bảo bạn trai ta xuống. Bạn trai nàng là tiêu thụ bộ. Nếu như lãm hạ này đơn đại sinh ý, khẳng định số tiền thưởng đếm tới nương tay a. Mua nội gạch dưới y đi thương trường là được a. Nào có chạy đến thiết kế công ty đến mua, nhưng hắn là Tiểu Cao thiếu gia a. Cũng không thể chỉ tống một bạn gái đi. Nếu như kia gì quá bạn gái đô tống một bộ. Ít nói cũng phải là một thị cung hóa lượng mới có thể đi. Hắn cũng có thể cùng phân khu quản lý trực tiếp lấy hóa. Có đạo lý, thế là tiêu thụ bộ người cũng xuống. Còn có cái khác muốn chụp sản phẩm mới tuyên truyền sách người mẫu lục tục tới rồi. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Hoàn hảo, cái kia thanh tú mặt soái ca chạy về phòng làm việc. Cầm cái mặt nạ phòng độc tựa như khẩu trang che khuất mặt. Liên lại chạy xuống, dũng mãnh đột phá ôm chặt, mang theo thiên người chảm đồng học và Diệp Nhược vọt vào tổng tài chuyên dụng thang máy. Thế giới mới rốt cuộc thanh tịnh, thiên người chảm đồng học trên tay mang găng tay. Đối, chính là hắn tùy thân mang theo, phòng bị gặp được mặc quần áo quá ít nữ lưu gạch dưới manh. Hắn không địa phương hạ thủ đem người đẩy ra cặp kia. Trước đây trải qua quá nhiều cùng loại bi kịch. Hắn kháng đả kích năng lực tương đương cường đại, mỗi lần cũng có thể cấp tốc khôi phục bình thường. Thế nhưng lần này, hắn lại hiển nhiên so với bình thường uể oải hơn. Hắn nhìn vừa vì, bảo hộ, hắn, mệt đến đỏ mặt thở dốc Diệp Nhược, cảm giác mình đã bị tuyên án thất tình. Diệp Nhược chậm nửa ngày, mới để cho hô hấp khôi phục bình thường. Nàng hiện tại quá đồng tình thiên người chảm đồng học. Đây quả thực so với nàng trước đây đảm nhiệm vụ đuổi bắt tội phạm đô mệt a. Nàng không khỏi vỗ vỗ thiên người chảm đồng học vai, đề nghị, có chút uông tinh người không đi qua cảnh khuyển cuối cùng khảo hạch. Nhưng vẫn là so với bình thường uông uy mãnh, hơn nữa rất nghe lời. Ngươi mua một cái bảo hộ ngươi đi, thiên người chảm đồng học sửng sốt. Kinh hỉ ngẩng đầu, ngươi không ghét bỏ ta. Diệp Nhược khóe miệng một trừu. Cảm khái vỗ vỗ bả vai hắn, này vấn đề, như là bị tư tưởng phong kiến độc hại hồn nhiên thiếu nữ bị kia gì sao? Mới có thể hỏi a. ... Ta là nói, ngươi không chê có như vậy một bạn trai, rất phiền sao, bạn trai, ba chữ, nhượng Diệp Nhược mặt bá đỏ, đặt ở thiên người chảm đồng học trên vai tay cũng thu trở về. Ngươi cũng không phải ta, bạn trai, nhưng ta muốn làm bạn trai ngươi, hỗn đản hai người các ngươi mặt đỏ cái gì a? Rõ ràng là như thế thanh thuần đối thoại, náo được hắn cũng muốn đỏ mặt, thanh tú mặt xoái ca quá quân quyết, chỉ e phá hư hai người này gian phấn hồng bong bóng. Liên tiếp hướng thang máy góc lui, nỗ lực rơi chậm lại cảm giác tồn tại, tại đây dạng nồng đậm luyến ái bầu không khí chung. Cầu huyết một màn xảy ra, thang máy đột nhiên loảng xoảng đương vừa vang lên, tạp ở tựa như, cường liệt chấn động một cái. Cẩn thận, thiên người chảm đồng học sợ Diệp Nhược đụng vào chỗ nào. Phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ nàng, vô ý thức thân thủ, chăm chú dắt Diệp Nhược, không biết là điện áp bất ổn còn là chuyện gì xảy ra. Thang máy khôi phục bình thường đi lên, đèn lại rõ ràng Diệt Diệt vẫn ở thiểm. Nhìn có chút dọa người. Hoàn hảo, tiếp theo tầng chính là bọn họ muốn đi 19 lâu phòng họp. Bọn họ bình an đi ra thang máy. Thanh tú mặt soái ca lập tức tìm người đến kiểm thu thang máy. Đồng thời cũng là ở kiếm cớ ly khai. Không cho phía sau kia hai nắm tay người đương bóng đèn. Đối, theo thang máy trục trặc bắt đầu. Hai người bọn họ dắt cùng một chỗ tay. Sẽ không buông ra quá. Hết chương.